Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 203. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ cùng bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và sau đây kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, cự nhân từng bước một dẫm lên trên cầu. Những nơi mà hắn đi qua đều lưu lại dấu chân bằng lửa to lớn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ta biết người được xưng là thần tích chi thần Kiếm Tiêu Dao. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đánh nát thần tích của ngươi. Một cự nhân rất thích nổ. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Cảm nhận được sự khiêu khích, cự nhân chạy nhanh đến. Cầu viễn cổ như muốn chấn động lên. Nơi mà cự nhân đi qua lưu lại lực thiêu đốt hỏa diễm, nung nóng mặt cầu băng xương. Đi chết đi! Cự nhân kia há miệng, âm thanh như cồn đôi khuấy động, ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra. Nơi mà hỏa diễm đi qua, cây cối băng xương bắt đầu cháy rừng rực. Hơn phần nửa cây cầu viễn cổ bị chiếu thành màu đỏ. Một biển lửa lăn lộn lao về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thở dài, đúng là chẳng chút thú vị gì cả. Sau khi nắm giữ thức thần hỏa cảnh, trên thế giới này không còn ngọn lửa nào có thể tạo thành tổn thương đối với hắn nữa. Hắn trở tay chộp vào hư không, hỏa chi nhiệt tình xuất hiện trong lòng bàn tay, kiếm lục ảnh đột trạm. Thân hình của Lâm Bắc Thần lóe lên trong biển lửa, thuấn di lướt qua, không cách 20 mét, bước đến trự cự nhân. Hốc mắt to như vạc nước của cự nhân phản chiếu kiếm quang. Luyện ngục chi hỏa. Cự nhân thét lên, phóng ra một cột lửa màu đỏ. Lâm Bắc Thần không tránh không né, xông vào bên trong cột lửa. Kiếm nhất, thân ảnh giao thoa. Thân hình thon dài tuấn mỹ của Lâm Bắc Thần chậm rãi rơi xuống sau lưng cự nhân 20 mét, động tác ưu mỹ, tư thế tiểu soái. Toàn thân trên dưới không hề có vết tích bị đốt. Một kiếm phong tình kinh diễm cầu viễn cổ. Bước chân cự nhân đảo đảo xông về phía trước 6-7 bước. Miệng phun ra luyện ngục chi hỏa, nhưng khó mà không chế phương hướng, cơ thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần cũng không dừng tay, hắn nhấn vào minh bài thân phận dự thi treo vào cổ tay. Một luồng ánh sáng màu đỏ sậm truyền tống lấp lóe rơi khỏi cầu viễn cổ. Cơ thể cự nhân chậm rãi bị cầu viễn cổ nuốt chửng. Băng tuyết bị ngọn lửa hòa tan một lần nữa khôi phục. Đám cây băng xương vỡ vụn cũng lặng yên không một tiếng động phục hồi như cũ. Trận chiến đầu tiên của Kiếm Tiêu Dao, tính thời gian ra sân và đối thoại, tổng cộng 21 hơi thở đã kết thúc. Đối thủ của hắn là thần chiến sĩ xếp hạng thứ 5 quyến tộc dưới trướng của Hỏa Diễm Chỉ Chủ, một trong thất đại chủ chiến thần hệ. Chiến tích này quả thật là dọa người. Lão đại chúng ta mạnh thật. Trong mắt của mèo máy chỉ toàn là sự sùng bái. Lão phụ nhân tóc xám nói, hắn nắm giữ lực Hỏa Diễm cực hạn. Ngay cả luyện ngục chi hỏa của Hỏa Diễm chi chủ cũng không tổn thương được hắn. Cự nhân kia xem như gặp phải đối thủ trời khắc. Kiếm Tiếu, nếu con gặp phải Kiếm Tiêu Dao, con sẽ ứng đối như thế nào? Con có thể nhận thua không? Mèo máy yếu ớt nói. Trên trán chịu một gậy rồi. Hắn đành phải nghiêm túc nói, dùng liên sơn đao pháp tiểu hào lão đại. Trên trán của hắn lại bị thêm một gậy nữa. Ngay cả liên sơn đạo pháp cũng không ngăn được kiếm của Kiếm Tiêu Dao. Lão phụ nhân tóc xám nói, cơ hội thắng lớn nhất của con chính là ở khai thiên đạo pháp. Sau đao hoạt công, để cho Kiếm Tiêu Dao còn chưa xuất kiếm, đã bại thì mới có cơ hội. Đây chính là thực lực đại ma vương sao? Bên trong Hàn phủ, Hàn Quân phát ra tiếng thở dài, ta đánh không lại hắn. Trong đầu An Đại Hoa nhớ lại một kiếm phong tình kia, càng nghĩ càng kinh hãi. Bất trị bất giác nữ chiến sĩ danh sừng thiện chiến nhất thần giới lại đổ bộ hôi lạnh đằng sau lưng. Hàn Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy, bước đến truyền tống môn màu đỏ sậm. Đến phiền nàng. Lạc Tuyết còn nhất định phải cẩn thận. Mẫu thân nàng ở bên cạnh căn dặn. Yên tâm đi mẫu thân. Hàn Lạc Tuyết quay đầu cười một tiếng. Trong thời gian ngắn, thiêu được quan triệu du hòa, mảnh mai. Hiện tại trên người đã tản ra khí tức thần thánh. Tận diệt tục dương phàm trần, tỏa sáng tiền thể. ta sẽ trở lại, bởi vì ta còn chưa gặp lại hắn. Hàn Lạc Tuyết tự nhủ trong lòng. Trong Hạo Nhật Thần Điện của Điện Dương Thần Tộc, Phan Ra Tình cười nhạt một tiếng. Mỹ nam tử nổi danh Điện Dương Thần Tộc uy vũ dương cương, khôi ngô cao lớn, gương mặt tuấn lãng, anh tư vĩ ngạn, đến bất cứ nơi nào cũng là tiêu điểm. Kiếm pháp loè loẹt, không chịu nổi một kích. Hắn đưa ra đánh giá đối với một kiếm vừa rồi của Lâm Bắc Thần. Năm người Liệt Dương Thần Tộc ở chung quanh đều cười to. Kẻ này lục sát chiến tướng tộc ta, tội danh vô cùng xác thực, không thể tùy tiện buông thả cho hắn. Không sai, chúng ta đã thu thập rất nhiều chứng cứ, trước tiên hủy bỏ tư cách dự thi của hắn rồi nói. Hắn không xứng đánh một trận với Phan đại nhân. Có người cười lớn. Lão đại uy vũ. Tại Tiêu Kim Chi Địa, thần luyến cư cực kỳ nổi tiếng, làng phát trà âm thanh trận chiến của Lâm Bắc Thần. Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Lương và Lữ Băng Ổn ôm mỹ nhân di trong ngực, nâng ly cạn chén. Trong nháy mắt cử nhân bị vùi dập, rất nhiều tiếng reo hò từ thính đường truyền ra. Lợi hại, kiếm tiểu giao đại nhân quá lợi hại. Lữ Băng Ổn ôm một nữ nhân gương mặt tinh xảo, trang điểm khá đậm, mỹ mạo kinh người, lớn tiếng nói. Chỉ cần có phần trợ uy cho kiếm tiểu giao đại nhân, đã là bằng hữu tốt rồi. Chi phí tối nay ta bảo hết, ta mời khách. Mỹ phụ trung niên đứng chờ bên cạnh, lập tức lớn tiếng nói. Chỉ tiêu toàn bộ đêm nay do Đục công tử mời khách. Lại từng tiếng hoan hô từ nhiều hướng truyền đến. Lão Tam, hôm nay người chơi lớn như vậy sao? Thạch Cảm Đương không khỏi kinh ngạc hỏi. Ba người bọn họ đã từng đánh qua mấy trận trong Hoàng Kim Sa Mạc. Bây giờ lại vì Lâm Bắc Thần mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngược lại càng lúc càng hòa hợp với nhau. Rất nhanh đã xem lẫn cùng một chỗ, trực tiếp chém đầu gà kết bái. Thạch Cảm Đương là lão đại, Quan Nhược Phi là lão nhị, Lữ Băng Ổn là lão tam. Làm việc cho kiếm đại nhân còn thiếu tiền sao? Ta thu được rất nhiều tiền, tùy tiện bỏ ra một chút cũng đủ đến thần liên cư này mấy chục lần. Lữ Băng Ổn nói. Cái này kiếm đại nhân không trách tội người chứ? Quan Nhược Phi lại do dự hỏi. Các người không biết đâu, ta đang dương danh tạo thế cho kiếm đại nhân trong vòng tròn đấy. Lữ Băng Ổn đã tính trước, không khỏi cười to. Hơn được kiếm đại nhân hùng vĩ tài lược, chỉ tại ngàn dặm, cần chỉ quan tâm một ít tiền trinh này. Quan Nhược Phi và Thạch Cảm Đường cẩn thận nghĩ lại cũng đúng. Chút điểm tín ngưỡng chỉ là vật ngoài thân, kiếm đại nhân sao để tính toán chứ? Ba người kia lại càng lúc càng phóng túng. Đúng lúc này, trong phòng khách quý bên cạnh truyền ra một giọng nói kỳ quái. Nói, ai lợi hại? Người lợi hại, người còn lợi hại hơn kiếm tiêu sao? Hãy ăn mãnh lòng bắn vọt của chính nghĩa chỉ kiếm ta. Người chậm một chút, đại nhân, ta cần thích ứng kích thước của ngươi. Có thể nghe cho rõ ràng. Lưu Băng Ổn ném ly rượu trong tay xuống. Phòng bên cạnh là ai thế? Mỹ phụ trung niên hầu hạ tiếp khách nơm nớp lo sợ. Là Sâm công tử của Thanh Mộc thần hệ. Mẹ nhà hắn, người của Thanh Mộc thần hệ thì như thế nào? Không biết sống chết, lại nói mình lợi hại hơn kiếm đại nhân. Hắn tức giận nói, hôm nay ta nhất định sẽ cho hắn một bài học. Đừng nói kiếm đại nhân, ngay cả chó xanh dưới trướng kiếm đại nhân là ta, người cũng không đánh bằng. Nào, anh Nhi, hay chúng ta hạ thấp bọn họ, người kêu lớn hơn một chút đi. Nói xong hắn trực tiếp đẩy ngã nữ nhân ở trong lòng. Dinh thự Tiêu Phủ Sơn, ánh sáng đỏ sậm lóe lên. Lâm Bắc Thần xuất hiện trong sân. Lão đại người quả thật là thần vương tại thế, quá tiêu sái, tiêu đệ ta bội phục, bội phục. Tiềm Long vuốt mông ngựa nói. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, người của người có một khuyết điểm rất lớn. Trong lòng của Tiềm Long lập tức trùn lên, sau đó nghĩ lại, âm thầm kiểm điểm. Hắn vuốt mông ngựa hơi quá, danh hiệu thần vương sao có thể tùy tiện sử dụng để hình dung người khác, quá sốc nổi. Về sau nên vuốt mông ngựa cho đúng lúc. Lâm Bắc Thần nói, khuyết điểm lớn nhất của người chính là nhanh mồm nhanh miệng, lời nói thật nào cũng dám nói. Sau đó hắn vỗ vai Tiềm Long, thuốc của ta đâu? Lâm Đại Thiếu nhìn Thanh Lôi. Thanh Lôi mỉm cười đưa điếu thuốc lên miệng của Lâm Bắc Thần. Thuốc đã được chầm tốt. Lâm Bắc Thần hít một hơi thuốc, chợt cảm thấy tinh thần thử sướng. sau khi được cải tạo, thuộc tá có thể giúp sảng khoái tinh thần, trợ giúp tu luyện huyền khí là thứ tốt. Lần đầu tiên Thanh Lôi nhìn thấy Lâm Bắc Thần chiến đấu. Lâm Bắc Thần trên cầu viễn cổ, một kiếm trong tay, tự như tiền nhân khiến nàng si mê. Lão đại, ta đi trước một chút nha. Tiềm Long đứng dậy lưu luyến không rời. Hôm nay số liệu cuối cùng của những người thí nghiệm thuốc sẽ có. Ta phải tự mình đi giám sát, tránh cho có rủi ro không đang có xuất hiện. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Nói thật, người đã phải đi từ sớm kìa. Trán của Tiềm Long đầy dấu hỏi chấm. Nhìn thấy Thanh Lôi bên cạnh, hắn lập tức phản ứng lại. Thì ra hắn đã gửi thừa. Lập tức một câu cũng không nói. Hắn quay người, nhanh như chớp, chạy ra khỏi trạch viện Tiểu Phủ Sơn. Bên ngoài thị vệ gia tộc đang chờ. Đi thôi. Tiềm Long tiến vào trong xe rồi nói. Lâm Bắc Thần ôm Thanh Lôi vào lòng. Thanh Lôi lột một quả nho, từng quả một đút vào miệng của Lâm Bắc Thần. Theo được quan rượu rốt cuộc cũng ra sân. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm màn hình. Trên cây cầu viện cổ hào khóc thầm uyên, Thiệu Đức Quan Triệu mặc bộ thần bào rộng màu đen bao tại cơ thể mềm mại. Bên hồng vẫn một dải lụa mềm màu vàng, phát họa ra vòng eo nhỏ kinh người một cách vô cùng tinh tế. Nàng cầm một cây trượng màu đỏ sậm trong tay. Vỏ cây sần sùi, đầu cây trẻ ra hai nhánh trái phải. Ở giữa là một chiếc lá cỡ bằng ngón tay trẻ con tươi mát. Cây trượng này trông cứ giống như được chặt tạo trong trường vậy, nhưng có thể để cho thiếu nữ Quán Triệu cầm lên chiến trường tử đấu nhất định không hề tầm thường. Rất nhiều tuyển thủ có tiếng, tuyển thủ hắc mã cũng chẳng có bí mật gì, đều bị các thần điện đào sạch sẽ. Bên trong các đại giai tầng cũng có lưu truyền thật thật giả giả. Thiếu nữ Quán Triệu Hàn Lạc Tuyết là thần thuật sư trời sinh siêu giáp đẳng, tham gia khảo hạch mới nhất của thần điện, là nhân tuyển thần thuật sư thiên mệnh do một trong ngũ đại chủ thần là Lam chủ thần tuyển chọn. Sao có thể không được người ta coi trọng kia chứ? Sao có thể tùy tiện cầm một cây trượng bình thường để mà chiến đấu được? Đối thủ của thiếu nữ là một vị thần thuật sư của Liệt Dương thần tộc. Người này khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo dương cương, mặc quần áo bào màu vàng có thêu quang văn thái dương. Pháp trượng trong tay chế tác tinh mỹ, được rèn từ liệt dương kim thiết. Trong vắt, sinh huy, nhất là đường kính vòng tròn 10 cm, trong đó lơ lửng một mặt trời sáng rực thiêu đốt. Bốn tòa liệt dương thần hệ phan như tinh, thần sư liệt dương thần tộc từng bước một bước về phía trước. Những nơi mà hắn đi qua, băng dương trên cầu trong nháy mắt hóa khí biến mất, không cung đằng sau hắn cũng bốc lên nhiệt hỏa bừng bừng, không khí giống như hỏa hầu sôi trào, phóng ra nhiệt lực vô tận. Cây băng tinh trên cầu biến thành sương mù bốc hơi đi. Ngay cả cơn phong hào khốc thẩm uyên vạn năm không tan cũng phải ngừng lại vào lúc này. Cả người của Phan Dư Tình giống như biến thành một mặt trời, mang theo ánh sáng vô lượng và sức nóng vô tận. Dưới viêm lực kinh khủng, không khí bắt đầu vặn vẹo không chừng. Mặt cầu viễn cổ bốc lên từng tầng khói đen. Thần thuật thượng đẳng, Liên Dương thần tộc, Đại Nhật Lâm. Đối mặt với thiên tài thần sư được Lam chủ thần xem trọng, cho dù đối phương nhập thần đạo không lâu, căn cơ bất ổn như Phan Diệu Tinh cũng không dám chủ quan. Trong khoảnh khắc vừa đặt chân lên cầu, hắn đã âm thầm ngâm sướng thần ngữ thi triển thần thuật mạnh nhất. Thần thuật sư thi triển thần thuật thường phải cần thời gian dẫn đạo ngâm sướng nhất định. Một khi thuật thành, uy lực mạnh đến mức có thể giết chết đối thủ vượt cấp. Thần thuật mà Phan Điều Tình bày ra chính là thần thuật mạnh nhất từ lúc bắt đầu vòng thứ ba đến nay. Vô số người thông qua hình chiếu không khỏi toàn thân run rẩy. Lâm Bắc Thần giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thuật sư cao đẳng thi triển thần thông. Trách không được một thần thuật sư thường được một vài, thậm chí hơn 10 chiến sĩ thủ hộ, giống như ba pháp sư trong tiểu thuyết Huyền Huyễn Phương Tây, có chiến lược uy hiếp cấp bậc nạn hạt nhân. Đối mặt với đối thủ như vậy, thêm được Quán Rượu sợ là lạnh ít dữ nhiều. Lâm Bắc Thần lo lắng trong lòng. Lúc này trên cây cầu viễn cổ, cuộc chiến đến lúc phần thắng bại. Mặc dù người được Lam chủ thần miệng hạ coi trọng, đáng tiếc trên cầu viễn cổ này không để lại thứ gì? Trước khi chết, ngươi còn chuyện gì chưa làm không? Phan Như Tình lạnh nhạt hỏi. Sát ý đã ngưng thực trong lòng. Mấy năm qua, Liệt Dương thần tộc dần dần lớn mạnh, bắt đầu trở nên ngạo mạn. Đối mặt với thiên tài được Tam Chủ Thần xem trọng, giết chết mới càng nổi bật thủ đoạn và thân phận của mình. Thiếu nữ Quan Triệu Hàn Lạc Tuyết cau mày, đang rõ ràng cảm nhận được sát ý nồng đậm đối phương ẩn giấu. Người chính là có lửa mà không có khói. Nàng lên tiếng nói. Sao? Phan Dư Tình khẽ giật mình. Ngày sau đó thần thuật hắn xúc thế, Đại Nhật Lâm đã bị phá. Hoa Diễm Ngút Trời bị tiêu diệt. Không còn. Ngươi! Hắn có thể tin, nhìn thiếu nữ Quan Triệu. Ngôn xuất pháp tùy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi không có thực thực như vậy. Vừa rồi nhất định chỉ là trùng hợp. Ta không tin. Hắn một lần nữa ngâm sướng thần ngữ, thần đạo, thần thuật dẫn ra. Oanh! Đại Nhật lại đến. Sức nóng kinh khủng một lần nữa quét sạch cầu viện cổ. Thiếu nữ Quan Triệu lại nói. Lửa của người bị loạn rồi. Đột nhiên liệt diễm chung quanh Phan Thiên Tình mất đi khống chế. A! À, thần thuật sư, thành danh của Liệt Dương thần tộc, cất tiếng kêu thảm thiết. Thần thuật chi hỏa mất đi khống chế nuốt chửng hắn, trực tiếp đốt thành một đống tro tàn. Cuộc chiến cứ thế kết thúc. Một cánh cửa truyền thống màu đỏ sậm đưa Hàn Lãng Tuyết quay về. Cùng lúc đó, những người bên ngoài quan sát trận đấu đều rơi vào kinh hãi. Lần đầu tiên biểu diễn chính thức của Hàn Lạc Tuyết đã khiến cho vô số người bị rúng động. Đó là ngôn xuất pháp tùy sao? Quá kinh khủng. Chỉ hai câu nói nhẹ nhàng đã phá giải thần thuật cao đẳng của Liệt Dương thần tộc. Thế thì còn đánh như thế nào đây? Về sau, ai gặp được Hàn Lạc Tuyết, người đó sẽ không may. Người ta chỉ động mồm mép một chút đã thắng. Quá lợi hại. Bên trong trạch viện Tiểu Phủ Sơn, Lâm Bắc Thần giống như nằm mộng. Đây là thần thuật gì thế? Quá biến thái, đánh vỡ thế cân bằng. Không ai có thể đánh thắng được thiếu nữ Quan Triệu sao? Nàng giết người quá đơn giản. Phương thức trực tiếp nhất chính là nói với đối thủ một câu. Người không có mẹ. Người nghĩ đi, mẹ mà người cũng không có, con có thế nào sinh ra người chứ? Cầu nói này đi tới cội nguồn, tiêu diệt đối thủ. Cuộc chiến giữa thần thuật sư khiến cho Lâm Bắc Thần mở rộng tầm mắt. Hắn không khỏi âm thầm hỏi bản thân, nếu hắn gặp được thần thuật sư, hắn sẽ đối phó như thế nào? Đáp án cuối cùng, đừng cho loại người này có cơ hội ngầm sướng dẫn đạo. Nếu gặp phải thiếu nữ Quan Triệu, cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, phải nghĩ cách chặn miệng của nàng lại. Sau đó, mười mấy cuộc chiến diễn ra. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chẳng quen ai cả, cũng không phải tuyển thủ có trọng lượng. Trình độ đặc sắc của trận chiến giảm xuống rất nhiều. Lâm Bắc Thần xem qua một chút, dần dần không còn hứng thú. Đúng là nhàm chán. Hắn ôm lấy thành đôi, bàn tay lại không thành thật cởi thắt lưng người ngọc. Ngón tay như móc cầu móc vào dây lưng, nghiêm túc nói. Chúng ta không thể lãng phí thời gian như thế này mãi. Nào, cùng ta tăng mạnh cường độ, bắt đầu tu luyện. Thành đôi a một tiếng thấp giọng nói. Về phòng thôi. Không sao. Nơi này chẳng có ai nhìn thấy đâu. Lâm Bắc Thần nói, người hãy bỏ qua e lệ trong lòng. Chúng ta cùng nhau tu luyện, lấy trời làm mái, để đất làm giường, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được áo nghĩa trong thiên địa này. Hơn được có một số chiêu thức không thể thi triển trên giường trong phòng được. Nhất thời xuân quang vô hạn. Tận hai canh giờ sau, cuộc chiến mới kết thúc. Hai người ngâm mình trong suối nước nóng trong trạch viện. Lúc này Lâm Bắc Thần mới lấy minh bài thân phận dự thi của hắn ra, mở ra hình ảnh chiến đấu, tiếp tục quan sát. Ồ hố! Hắn kinh hồn một tiếng. Trên cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, một bóng người khiến Lâm Bắc Thần phải chú ý. Nó mà người mà hai tay và thân hình hoàn toàn kém xa nhau. Người này mặc giáp trụ huyền hoàng cũ nát, gương mặt còn đeo một mặt nạ đầy vết rạn. Cơ bắp trên người hắn phát triển một cách lạ thường. Nhưng khoa trương nhất chính là cánh tay của hắn. Cánh tay kia còn to hơn cả eo. Bàn tay khi bóp lại thành tám đấm còn lớn hơn cả đầu. Khi hắn đứng, hai tay gần như chạm đất, khiến cho Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến Đại Tình Tình. Chiến đấu với người này là một thần chiến sĩ cường đại. Toàn thân của hắn bành trướng diễm quang thần lực. ngay cả đi đường cũng cuồng bạo, một tay còn cầm một thanh loan đao dài gấp thành hai, đạo pháp vô cùng tấn mãnh. Loan đao cự hình không ngừng chém xuống, hai tay chiến sĩ đại tình tịch, ánh lửa tóe lên, toàn bộ cây cầu viễn cổ cũng bị chấn đến run rẩy. Nhưng thân hình của chiến sĩ đại tinh tinh vẫn không hề động đậy. Sau khi nhận liên tục 18 đao, cánh tay của chiến sĩ đại tinh tinh phun trào năng lượng cuồng bạo. Không khí bằng mắt trần có thể thấy được đang tạo thành từng vòng khí trùng quanh cánh tay hắn. Cánh tay trái đỡ đao, cánh tay phải đấm ra một quyền. Quyền lực kinh khủng bộc phát. Trong nháy mắt, bộ vị từ hai chân thần chiến sĩ đối diện trở nên giống như được hòa tan trong không khí. Quyền kinh kinh khủng bộc phát trên cầu viễn cổ, cày trong một vết tích hình mặt quạt trên mặt cầu, xoa đi băng xương, cũng khiến cho cây băng tinh vỡ vụn. Thắng bại đã được công bố trong nháy mắt. Hai chân còn sót lại của thần chiến sĩ cuồng bạo ngã xuống đất, máu tươi đỏ thắm phọt ra. Hai tay của chiến sĩ đại tình tình cầm loan đao cự hình dài 2 mét, hơi phát lực một chút, giống như vỏ viên giấy, vỏ đan đao thành quả cầu kim loại. Sau đó lòng bàn tay phát ra màu đỏ, quả cầu kim loại biến thành chất lỏng, thuận theo cánh tay của hắn chảy xuống, phun trào phía dưới giáp trụ dày như đá, cuối cùng bị cánh tay hấp thụ. Hai cánh tay của hắn dường như lại to thêm một vòng. Hai tay so với cơ thể càng thêm khoa trương, truyền tống môn màu đỏ sậm lại lập lòe. Chiến sĩ đại tình tình quay người, chậm rãi bước vào truyền tống môn. Lâm Bắc Thần lại nhìn theo bóng lưng của người này biến mất trên cầu viễn cổ, như có điều gì suy nghĩ lắm. Dị nhân thần giới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chiến sĩ đại tình tình khiến Lâm Bắc Thần cảm nhận được uy hiếp. Phương thức chiến đấu của hắn cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu rồi. Về sau cuộc chiến tiếp tục, xuất hiện trên cầu viễn cổ là một thân hình đỏ bé, cao có 1m2, không cách nào phân biệt là nam hay nữ. Toàn thân cao thấp đều được bao phủ bên trong trang phục thích khách màu đen, chỉ có cái đông đuôi xù lộ ra ngoài, nhẹ nhàng đong đưa, cho thấy đó là một cường giả thuộc thú tộc. Số lượng thú tộc thần giới không nhiều, địa vị cũng không cao. Mặc dù chỉ là giai tầng bình dân, nhưng đa số đều làm công việc tạp dịch, chân chạy việc. Xác suất để thú tộc xuất hiện cường giả cũng không lớn. Đến bước trong mắt rất nhiều người bình dân, phần lớn huyết thống thú tộc có thể dùng từ thấp hèn để hình dung. Đương nhiên, một số có bề ngoài tiểu khả ái không nằm trong đám người này. Đối thủ thích khách thú tộc là một thần chiến sĩ phải vác một cặp đoạn thương màu bạc. Vân văn màu bạc trên chiến bào đã thể hiện thân phận chiến sĩ quyến tộc thiên không chi chủ thần hệ một cách rõ ràng. Hơn nữa còn không phải là người phàm tục, mà là một người vô cùng có sành khí. Lúc này, Lâm Bắc Thần có chút nhớ Tiềm Long. Có Tiềm Long ở đây, tối thiểu hắn có thể giải thích toàn bộ tư liệu về hai bên đối chiến. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, cuộc chiến trên cầu đá viễn cổ đã bắt đầu. Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh không kém. Lâm Bắc Thần còn chưa nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Hai bên thậm chí còn không có tư thế chiến đấu. Vị chiến sĩ quyến tộc thiên không chi chủ thần hệ, ngay cả thương còn chưa kịp rút đã chậm rãi ngã xuống. Truyền tông môn màu đỏ sậm xuất hiện sau lưng thích khách thú tộc áo đen. Nó không chút do dự bước vào truyền tông môn rời đi. Nó là mẫn chúng. Thành Lôi đột nhiên lên tiếng. Ta đã nhìn qua chân dung của nó, quả nhiên là thích khách lợi hại. Lâm Bắc Thần ngoài ý muốn nhìn tiểu thiếu phụ trong lòng. Thành Lôi nói, khi ta còn ở trong Ma Nguyên Trai, có nghe khách nhắc đến nó. Nghe nói bây giờ nó là thích khách lợi hại nhất, thần bí nhất của thần giới này đấy. Không có một đối tượng nào mà nó không giết được. Mẫn chúng. Lâm Bắc Thần đã từng nghe qua cái tên này. Trong 10 bảng, người này cũng là nhân vật hung ác xếp thứ nhất. Không nghĩ đến lại hung ác đến trình độ này. Ngay cả nó làm sao mà ra tay cũng không nhìn thấy rõ ràng. Thế thì còn đánh đấm như thế nào được? Tại sao một kẻ lập dị thần giới lại nhiều như vậy? Về sau cuộc chiến vẫn tiếp tục. Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng gặp được người quen cũ, Nhất Đào Tống Trung Tư Hằng. Trong cuộc chiến của mình, Từ Hàng không cho đối thủ cơ hội. Đao quang lên đầu rồi xuống đất. Cuộc chiến kết thúc gọn gàng linh hoạt. Mặc dù tên chó chết này không nói giữ lời, nhưng đao pháp thật là lợi hại. Lâm Bắc Thần đánh giá trong lòng. Trong mấy chục cuộc chiến đấu về sau, Lâm Bắc Thần tuần tự nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ thành danh thần giới. Phương thức chiến đấu thần thuật sư cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nhất là Tưởng Vi Chi Hoa Giang Nhược Bạch xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng có gai. Cho dù đối thủ của nàng là một cường giả cấp chiến vương uy tín lâu năm, nhưng có mà ngăn được một kích tiện tay của nàng. Dưới bí thuật Tưởng Vi, hắn hôi phi yên diệt, thần tử đạo tiêu. Cô nàng này song tu chiến kỹ và thần thuật. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh vòng thứ ba giải thi đấu thần tuyển kết thúc. Cuối cùng số lượng tham chiến so với Lâm Bắc Thần tưởng tượng ít hơn rất nhiều. Phần đất đều giống như Tiềm Long, lựa chọn bỏ vòng thi đấu này. Dù sao trước khi bước chân lên cầu viễn cổ, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Gặp được đối thủ không cách nào địch nổi, kết cục chỉ có chết mà thôi. Biết được đối thủ, tỷ lệ tử vong kết cục sau cùng là 50%. Nếu không có tự tin tuyệt đối và không có đường lui, ai lại muốn gánh phong hiểm khổng lồ như vậy để chiến đấu kia chứ? Không đúng, không thấy bàn hổ đâu. Chẳng lẽ lúc này hắn cũng bỏ thi đấu rồi? Lúc này Lâm Bắc Thần mới nhớ đến tiểu đệ tùy tùng của hắn. Cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa do thần văn trận pháp mô phỏng vang lên. Xin hỏi Kiếm Tiêu Dao đại nhân có ở nhà không? Một thanh âm xa lạ truyền vào. Hả? Là ai? Điểm thẳng lên của ta luôn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, hắn khoác lại áo, bước ra khỏi suối nước nóng. Đi được mấy bước, trên người đã phủ thêm một loại bào rộng rãi. Mái tóc đen rối tung, hắn chân trần bước vào trong viện, điều khiển trận pháp mở cửa phủ. Ngoài cửa không có ai. Ồ, không có người. Chắc là trẻ con nhà ai ăn gàn báo. Trời đã tối rồi mà còn cố ý đi ở đây quấy rối. Lâm Bắc Thần bó tay. Trong lúc hắn đang định quay người rời đi, đột nhiên một luồng quang hoa thần lực bàng bạc xuất hiện, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Dâng lên thần tiễn phá vỡ hư không bay đến trước cửa. Lâm Bắc Thần đưa tay chộp tới một cái. Thần lực bàng bạc vỡ nát. Đồ chơi bên trong được hắn thu vào tay, là một thiếp mời hình vuông lớn chừng bàn tay. Tối nay, trên đỉnh thần luyến, gia thiên đại yến, gặp mặt quần anh lần đầu. Tiếng gõ cửa trước đó từ bầu trời đêm cách ngàn mét truyền đến, ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Trong nháy mắt, nguyên khí biến mất. Cái quỷ gì thế? Lâm Bắc Thần không hiểu. Hắn nhìn tấm thiếp mời hình vuông trong tay. Nó được tạo ra từ thần kim, mỏng manh như một tờ giấy. Mặt trước khắc một ngọn núi tuyệt đẹp dưới ánh trăng, rộng lớn sừng sững, điêu khắc tinh xảo. Mỗi một nét vẽ đều rất sống động. Một bên sơn phong, bên dưới trăng sáng có bốn chữ lớn viết bằng văn tự thần tộc cổ: Giả Thiên Đại Yến. Đây là thiếp mời yến hội. Lâm Bắc Thần mở thiếp mời ra, biết trong là thời gian và địa điểm. Nửa đêm trên đỉnh thần luyến đại khu trung tâm, cử hành Giả Thiên Đại Yến 60 năm một lần, mời Lâm Bắc Thần đến tham gia. Giả Thiên Đại Yến, cái tên nghe thật khí phách, hoàn toàn có thể so sánh với Hải Thiên Thịnh Diện. Lâm Bắc Thần kêu khá lắm, tiếng bước chân đằng sau truyền đến. Thanh Thôi mặc xong quần áo, đi chân trần bước ra. Lâm Bắc Thần đưa tiếp mời cho nàng. Người có biết Hải Thiên, à không, Giả Thiên Đại Yến không? Trên gương mặt trứng ngỗng của Thanh Lôi hiện lên sự hiếu kỳ. Ta đã nghe cha của mẹ nói qua, Giả Thiên Đại Yến được tổ chức 60 năm một lần. Người được mời đều là chiến sĩ thiên tài hạng nhất và thần thuật sư của thần giới. Những người này đều là đại nhân vật và thành phần trong tương lai. Danh xưng của nó chính là chỉ cần liên hợp lại, nhất định có thể che cả một đầu trời của thần giới. Vì thế cánh cửa tham gia yến hội rất cao. Người chỉ có tiền hoặc quan lại quyền quý cũng chưa chắc có được tấm thiếp mời này. Tất cả đại tần sinh thần giới đều lấy việc có tư cách tham gia Giả Thiên Đại Yến để làm vinh. Ồ, kẻ quà giống như có tư cách rất cao. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hứng thú. Bất luận song tu với Thanh Lôi hay là đến Mạ Uyên săn giết ma thú, còn thơm hơn cả việc tham gia yến hội cậu thí tốn thời gian đó. Thành Lôi nói tiếp, ta còn nghe nói mỗi lần tổ chức yến hội đều có thần khí làm vật tặng thưởng. Chỉ cần người tham gia có đủ năng lực, người đó có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Thì ra là thế. Lâm Bắc Thần mỉm cười rồi nói, cái tặng thưởng làm màu đó không quan trọng, chủ yếu là để bọn nhà quê mở mang kiến thức, phong thái thần kiều cái thế của ta. À, Tiểu Thanh Thanh, tại sao ngươi lại mặc quần áo? Cởi ra phiền lắm, chúng ta luyện công còn chưa kết thúc mà. Nói xong hắn lại ôm lấy Thanh Lôi tiến về phía suối nước nóng. Rất nhanh, áo nước lại nhộn nhạo âm thanh rất có tiết tấu. Đây không phải là Lâm Bắc Thần cố ý khi dễ tiểu thiếu phụ. Mấy ngày qua vất vả trao đổi, âm dương giao cảm đại bị phú đã đến gần cánh cửa đột phá cảnh giới, là thời khắc mấu chốt không được chủ quan. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, nắm lấy cơ hội đạt đến trình độ âm dương giao cảm. Đối với Thành Lôi sắp đi theo lão thần thuật sư học tập thần thuật, điều này xem như đặt xuống cơ sở kiên cố nhất. Mẹ nó là cái thứ đồ chơi gì vậy? Mèo máy cầm tiếp mời giả tiên đại yến trong tay, nhìn có vẻ đáng tiền. Ta cũng có nghe nói qua giả thiên đại yến. Đã phụ nhận tóc xám hơi suy nghĩ một chút. Chỉ là thứ đồ chơi của con nít, nhưng hôm nay con thuận lợi thông qua vòng thi đấu thứ ba, xem như có tiến bộ. Về sau con sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và việc, có thêm kiến thức cũng tốt, còn tranh thủ đến đúng giờ. Nhưng con không muốn đi, bệnh của mẹ vừa mới khởi sắc, con muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ. Mèo máy nói. Lão phụ nhân tóc xám nói, nghe nói giả thiên đại yến tập trung tất cả trấn tù mị vị của thế giới đấy. Mẹ đừng nói nữa, con đi. Mèo máy nói, mẹ nói rất đúng, con hẳn nên ra ngoài một lần học thêm kiến thức. Đống lửa lấp lóe trong sân, tư thế hoàng kim cự tích rất lạ. Nó ngồi xổm bên đống lửa, chân trước cầm một ngân thương dài một trượng, cũng không biết là vũ khí giành được ở đâu. Lúc này trên cây thường xuyên qua mười mấy miếng thịt màu vàng, còn rắc thêm bối, tiêu, mật ong, các loại lá, phát ra âm thanh xì xì mê người trên đống lửa, lại còn tỏa ra kỳ hương thơm nước mũi. Nếu nhìn kỹ, mười mấy miếng thịt màu vàng cái chính là đuôi của loại kim cự tích. Một móng vuốt của nó cầm ngân thương nướng thịt, một cái móng không ngừng châm củi vào trong đống lửa, khống chế hỏa hậu, phong ngừa bị đốt cháy khét. Hoàng kim cự tích chảy nước bọt, nhìn thịt nướng trên ngân thường, yên lặng trở nên khỉ chín. Thật không nghĩ đến, sau khi rắc gia vị lên, cái đuôi của ta lại ăn ngon đến như thế. Hoàng kim cự tích cảm thấy nó giống như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới. Dù sao thần thông thiên phúc của nó, chính là sau khi đứt đuôi vẫn có thể mọc ra lần nữa. Cứ như vậy, chẳng phải nó sẽ có thịt nướng ăn không hết sao? Ăn không hết, còn có thể nướng đem đi bán. À, đây chính là thần giới sao? Yêu. So với việc chỉ vùi đầu vào sa mạc mà ngủ thoải mái hơn nhiều. Hoàng kim cự tích phát ra âm thanh chít chít. Được, tốt, xong chưa? Mèo máy sồng lại, nuốt nước bọt, thăm một miếng thịt xuống nềm nếm. Vị giác lập tức nổ tung. Cả người có cảm giác thoải mái, giống như vũ hóa phì thẳng. Hắn gỡ một miếng thịt xuống, dùng lá sen gói lại. Sau đó hắn cùng với hoàng kim cự tích, một người một thú ngồi xổm bên đống lửa, ăn như gió cuốn. Hoàng kim cự tích vừa ăn, vừa nói cái gì đó. Được, tốt. Mèo máy vừa ăn vừa lắp bắp nói, ta có thể mang người theo tham gia giả thiên đại hội. Huynh đệ tốt, chúng ta đi ăn. Cự tích nghe qua đã hiểu rồi. Từ khi đối mặt với mẫu thân, bất cứ lúc nào, đối mặt với bất kỳ người nào, mèo máy nói chuyện đều sợ bị cả lăm. Lúc nửa đêm đại hoàng thần thành, khu vực trung tâm. Lâm Bắc Thần đến bên ngoài thần tuyến phong. Đây là lần đầu tiên hắn đến khu vực trung tâm đại hoàng thần thành. Nơi này không hổ danh là khu vực trung tâm của đại hoàng thần thành. Quả nhiên phồn hoa hơn rất nhiều. Phồn hoa này không chỉ người nhiều, mà kiến trúc đều lộ ra sự tinh mỹ, hòa lệ. Cho dù chỉ là một tượng đá trên đường cũng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều lầu cát, đình đài cao lớn tràn ngập khí tức tranh sơn thủy. Khí tức thần lực thiên địa ở đây rất nồng đậm, còn cao hơn cả khu Đại Tây Bắc, có thể so với động thiên phúc địa. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần còn nhìn ra được đa số kiến trúc đều là di tích viễn cổ, nhưng độ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, hiển nhiên cao hơn các đại khu xung quanh rất nhiều. Giá nhà nơi này nhất định rất cao. Lâm Bắc Thần khẳng khái khẳng định một câu. Sau đó hắn tăng thêm tốc độ đi đến Thần Luyến Phong. Không giống như trong tưởng tượng, dưới ngọn núi là một dãy kiến trúc đình tạ liên miên bất tuyệt, đèn đuốc sáng trưng trông vô cùng náo nhiệt. Không ngừng có lưu quang lấp lóe, dưới sự tiếp dẫn của một số nữ tử mỹ mạo, tất cả tiến vào bên trong quỳnh lầu ngọc vũ to to nhỏ nhỏ. Tại sao nhìn giống như... Lâm Bắc Thần gửi được một mùi vị rất quen thuộc. Chẳng lẽ thần giới cũng có... Hắn mở to mắt, dùng điều phát hiện được một đại lục mới. Lúc này sau lưng hắn truyền đến một âm thanh quen thuộc. Mỗ mỗ mỗ. Người mới mỗ mỗ đấy. Lâm Bắc Thần tức giận quay người, vỗ vai mèo máy. Huynh đệ, lần này của người giống như đang mắng người khác. Về sau gặp mặt, chỉ cần kêu một tiếng là được, còn không thì đừng lên tiếng. Hoàng Kim Cự Tích lên tiếng trước. Nó định nọt đưa lên một miếng thịt. Hoàng Kim xốp giòn, phát ra mùi thơm. Nhưng không đái vào trong miếng thịt chứ. Lâm Bắc Thần cảnh giác. Hoàng Kim Cự Tích bị hắn bắt làm tọa kỵ, khó đảm bảo không nảy sinh ý định trả thù. Hoàng Kim Cự Tích bị hắn bắt làm tọa kỵ, lắc lắc đầu, liên tục phủ nhận. Lâm Bắc Thần đếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên, ngon quá. Không chỉ ăn ngon, bên trong còn ẩn chứa năng lượng tinh thần kỳ lạ, không hề thua kém những ma thú cường đại đại bổ tầng sâu của Mã Uyên. Đây là đuôi của ngươi à? Ngươi lại... Lâm Bắc Thần nhìn Hoàng Kim Cự Tích, trong lòng tràn ngập rung động. Con hàng này lại nướng cái đuôi của mình tặng cho hắn. Mẹ kiếp, đây là một cao thủ. Đồng thời Lâm Bắc Thần trong nháy mắt bắt được cơ hội với UG. Cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích có thể tái sinh vô tận, còn nhanh hơn so với cắt rào hẹ. Chém rụng một đoạn, chưa đến nửa ngày đã mọc ra cái mới. Đây chính là một ruộng thịt di động. Nuôi một con Hoàng Kim Cự Tích bên cạnh, cả đời không sợ chết đói. Các người đến đây làm gì? Lâm Bắc Thần ăn xong miếng thịt, sau đó chui miệng hỏi. Chẳng lẽ Hoàng Kim Cự Tích là một con thằn lằn háo sắc, muốn dẫn mèo váy đến đây, phá thần ăn mặn? Tham gia, tham gia, tham gia. Người cũng tham gia giả thiên đại yến à? Nhận, nhận, nhận. Người nhận được tiếp mời à? À, người đã thông qua được khảo hạch đại chiến vòng thứ ba. Không tệ, chúc mừng. Hy vọng hai chúng ta đứng lên chạm mặt nhau. Mặc dù Lâm Đại Thiếu không hiểu chú ngữ, nhưng hiểu được tiếng người một cách rõ ràng. Hắn giao lưu với mèo máy không hề gặp chướng ngại. Hai người vừa nói chuyện vừa đến dưới chân Thần Luyến Phong. Lúc này bởi mấy thần dị đại túng dục quá độ đang cười nói đi đến. Người có nghe không? Lữ công tử của chủ tước thế gia và Sâm công tử của Thanh Bộc thần hệ so kè nhau ở Thần Luyến Cư, không ảnh hưởng ai, đến bây giờ vẫn còn đang tranh tài. Đúng là hoang đường. Thảm nhất chính là hai đại hoa khôi của Thần Luyến Cư là Ảnh Nhi và Thành Thành. Bọn họ đã kêu cả một ngày trời, cuống họng đã chảy máu rồi. Hai cái tên hoàn khố đó có thể kiên trì thời gian lâu như vậy sao? Đoán chừng là bản thân uống trà, còn lại bắt cô nương hô. Chiều này trước đây đã có rất nhiều người dùng qua. Mấy tên thần dị đại đi ngang qua hai người, một thú Lâm Bắc Thần. Lữ công tử của chủ tước thế gia không phải là Lữ Băng Ổn đấy chứ? Cái thằng chó đó không phải đang làm việc cho hắn sao? Tại sao lại đến đây gây loạn rồi? Lâm Bắc Thần cau mày. Tuy nhiên hắn không phải chủ nhiệm lớp, cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt ngoại khóa của người ta được. Đi được vài bước đã có nhân viên hướng dẫn, đã được sắp xếp từ trước, chủ động tiến lên chiều đãi. Kiếm đại nhân, Đào đại nhân. Một chiến tướng mặc thần giáp màu đen tiến lên hành lễ. Đào đại nhân. Lâm Mặc Thần quay đầu nhìn thoáng qua mèo máy. Người họ Đào à? Đào, Đào, Đào. Người cứ viết xuống là được. Được, được, được. Mèo máy viết ba chữ trên mặt đất. Đào kiếm tiếu. Lâm Bắc Thần nhìn xong sắc mặt thay đổi, giống như mới quen mèo máy. Hắn nói, không khí đến một người gương mặt chất phát, mày rậm mắt to như người, lại có một cái tên ngạo thiền như thế. Không sai, không sai, không sai. Khí tức trung nhị. Ta có một sư tỷ, tên cũng rất tên trung nhị, tên là Viêm Ảnh. Có gì ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Được, được, được. Mèo máy gãi gãi đầu. Mọi người bước lên phỉ chủ bay lên đỉnh Thần Luyến Phong. Là một danh thắng nổi tiếng thần giới. Nơi này hiển nhiên không phải người không có phận sự có thể đến. Khi phỉ chủ lên núi, nó xuyên qua 6 tầng trận pháp, sau đó mới hạ xuống được đỉnh núi. Cảnh sắc trên đỉnh núi cực kỳ đẹp. Cây cối xanh ngắt, tiên thảo tươi tốt, thân được nồng đậm giống như chất lỏng. Tùy ý hô hấp một cái, tinh thần lập tức sảng khoái. Đây chính là nơi tu luyện mà các chiến sĩ quyến tộc đều tha thiết ước mơ. Nhưng cũng chỉ là nơi giải trí của các thần linh mà thôi. Pháp tắc thần thạo như ẩn như hiện trong thiên không, khiến lòng người sinh ra kính sợ. Kiến trúc cung điện hoa lệ chiếm diện tích mấy trăm mẫu, toàn lạc trên bình nguyên đỉnh núi. Hai nữ thần chiến sĩ mặc váy ngắn ngang gối, chân mang giày chiến, mặc giáp trụ bó sát người bảo vệ trước ngực, lộ ra vòng eo đoan trang thanh thể bước ra đón. Kiếm đại nhân, ta là thị nữ của ngài đêm nay, Phong Linh. Đào đại nhân, ta là thị nữ của ngài đêm nay, Lưu Tổ. Tư thế nữ thần chiến sĩ hiền ngang, nói chuyện cũng rất gọn gàng. Thì ra mỗi người tham gia giả thiên đại yến đều được sắp xếp một thị nữ cận thần hầu hạ, thỏa mãn mọi yêu cầu. Ta. Tên mèo máy vốn cả lăm, lúc này nhìn thấy nữ thần chiến sĩ mỹ lệ, mặt đỏ lên, nói một câu cũng không xong. Nhìn người đấy, chẳng có tiền đồ gì cả. Lâm Bắc Thần vỗ vai mèo máy. Chỉ là một cái đầu, hai cái đùi mà thôi. Uống rượu sẽ say, bị chém sẽ chết, đi ị sẽ thối, người khẩn trương cái gì? Sau đó hắn quay sang nhìn, mỉm cười với hai thị nữ. Hai vị tỷ tỷ, ta và Đao Kiếm Tiếu đi cùng nhau. Hắn là đệ đệ của ta, hơi bị thẹn thùng. Nếu cần người nhất định phải tiếp thân phục vụ, các người đi theo ta đi. Được, đại nhân. Tuân mệnh đại nhân nhá. Hai nữ thần chiến sĩ cung kính cùng nhau hành lễ. Mèo máy thở phào một hơi. Cũng may đêm nay đi theo lão đại, bằng không vừa rồi cũng không biết phải làm gì. Sau đó tất cả trở nên đơn giản, không có chương trình kiểm tra thiếp mời. Bởi vì người có tư cách tham gia giả thiên đại yến không nhiều. Tư liệu của những người được mời đều ghi vào trong đầu của những nhân viên có liên quan, giống như Phong Linh và Lưu Tô. Tư liệu về đối tượng mà mình sẽ phục vụ như tính tình, thực lực, tu vi và bối cảnh đều thuộc nằm lòng. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Cự Tích đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần và mèo máy cũng không bị bất kỳ ngăn cản nào. Hai người Lâm Bắc Thần cùng với một con thú được dẫn đến một cung điện có tạo hình đặc biệt. Nó là cung điện nhưng nó lại không có mái vòm. Tinh không sáng chói, tinh quang óng ánh trực tiếp chiếu xuống đại điện. Từng cột đá màu trắng đứng sừng sững bên trên cung điện. Chiều cao không đồng nhất, tạo hình cũng khác biệt. Trên cơ bản đều là thần linh của đại hoàng tộc và thất đại chủ chiến thần tộc, lộng lẫy sinh động như thật. Giống như chỉ cần nhánh mắt sau đó, tượng thần trên trụ đá sẽ sống lại. Có những cái bàn được tạo ra từ thần thạch đặt chính giữa những tượng đá. Chính là số ghế của người tham gia yến hội. Hai người Lâm Bắc Thần đến cũng không tính là sớm. Lúc này bên trong đại điện đã có không ít người. Tuy nhiên đa số người cũng không ngồi ở chỗ cố định của mình, ngược lại xuyên thẳng qua những cột đá bên trong đại điện, chào hỏi những người quen biết, giới thiệu những người không quen biết. Chẳng khác gì những bữa tiệc xã giao ở trái đất vô cùng náo nhiệt, giống như bữa tiệc của những người nổi tiếng quá. Lâm Bắc Thần ngồi xuống bàn đá của mình, tiện tay cầm chén rượu bạch ngọc thần thạch. Phong Linh tỷ, giả thiên đại yến do ai tổ chức thế? Thì nữ thần chiến sĩ Phong Linh quay người hành lễ. Đại nhân, giả thiên đại yến đã có 5.000 năm lịch sử, vốn được giả chủ thần đại hoàng thần tộc tổ chức sau giải thi đấu thần tuyển thứ 30 cửu giới. Bởi vì quá thành công, cho nên về sau nó đã trở thành đại yến truyền thống của thần giới. Năm vị chủ thần miền hạ của đại hoàng thần tộc thay phiên dẫn đầu. Giả thiên đại hội lần này do nhất thể thường chủ thần đại hoàng thần tộc chủ sự, thất đại chủ chiến thần tộc tham gia. Ồ hô, hiểu rồi. Vị tỷ tỷ này rất có kiến thức. Lâm Bắc Thần lại hỏi, thế tổng cộng có bao nhiêu người tham gia? Tổng cộng có 42 người. Thì tứ thần chiến sĩ Phong Linh đưa ra con số chính xác. Tiêu chuẩn của đại yến là gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hắn từ trong đám người đằng xa nhìn thấy Phan Đa Tình, Giang Nhược Bạch, tất cả đều rất được hoan nghênh. Nhìn qua dường như là thiên kiều nổi tiếng trong mười bảng. Phong Thịnh cùng kính đáp, chính là được thương chủ Thần Khâm Điện, cũng không cố định tiêu chuẩn. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, cho nên chỉ cần chủ thần thấy vừa mắt đã có thể nhận được thiệp mời. Nghe nói trong Giả Thiên Đại Yến, mỗi một lần đều có bảo vật khó lường làm quà tặng. Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Phong Đinh lại xoay người hành lễ. Đúng vậy, trong mỗi lần tổ chức Giả Thiên Đại Yến đều có chí bảo thần giới chân chính xuất hiện. Đại nhân nào có biểu hiện lóa mắt nhất, người đó có thể chiếm nó làm của riêng. Nói đến đây, nữ thần chiến sĩ cao gầy mỉm cười nói, đại nhân chính là một trong những người đoạt được chí bảo đêm nay. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Phong Đinh nói chuyện, mỗi một câu đều khiến cho người ta cảm nhận được sự chân thành phát ra từ nội tâm. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại lắc đầu, đặt chén rượu xuống thản nhiên nói, sai. Ý của đại nhân người là, Phong Đinh không hiểu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mỹ tâm. Có một không hai, chỉ bảo nhất định là của ta. Phong Đinh mỉm cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Tiểu tử cầu chúc đại nhân nhất cử đoạt giải nhất. Lâm Bắc Thần cười theo. Hắn nhìn mèo máy vào hoàng kim cự tích bên cạnh, hận không thể nhảy luôn lên bàn, đã phong quyền tàn vân, ăn hết mỹ vị chân tu. Hoàn toàn không để ý đến nữ thần chiến sĩ tiêu tổ. Không khỏi thầm than tên mập chết bẩm kia đúng là phùng phí của trời. Hai vị tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện đi, không cần đứng đâu. Lâm Bắc Thần nói. Đà tạ đại nhân. Phong Linh và Lưu Tô một trái một phải ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Bên tay phải Lưu Tô là mèo máy. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Bầu không khí này, số ghế và giới tính, tại sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ?